Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, Dung Khâm tự hồ ngửi được kia nồng đậm giấm chua mùi vị. Rốt cuộc nhớ tới còn có một cái đệ đệ cùng nhau tới. Vội vắng tiến lên đi tìm, Xích Nhân, Thiến Hề đủ đầu nhìn nhìn Dung Khâm kia rộng lớn bóng dáng. Cùng hắn khó được nhẹ nhàng sung sướng bước chân. Do dự một chút, tốt như vậy không khí, trước không nói trong nhà sự, bởi vì hiện tại đã là sau giờ ngọ. Xích Nhân lại trở về không chỉ có mệt hơn nữa không cần thiết. Vì thế liền đương nhiên lưu lại, Dung Khâm tâm tình rất tốt, thỉnh thoảng vì hai người bọn họ làm đón gió chuẩn bị. Yên lặng bận rộn khi trên mặt cũng là thường thường treo cười. Nhìn Thiến Hề cùng Loan Y chơi đùa. Trong ánh mắt toát ra đều là cảm kích hắn không nghĩ tới. Thiến Hề sẽ tìm đến hắn. So với Thiến Hề dũng cảm, hắn quả thực không xứng đương nam nhân. Thống khổ liền trốn ở chỗ này không dám gặp người. Như vậy khiếp nhược vô năng, còn có thể có được hạnh phúc. Thật là trời cao chiếu cố. Ngày sau, hắn nếu chưa từ bỏ ý định đạp mà đối Thiến Hề. Thiên lý bất dung, Thiến Hề cùng Loan Y chơi hảo. Hai tử dường như bò trúc lâu thang, lộn nhào, lên núi chảo trùng, lên cây chảo điều, cuối cùng Thiến Hề mới nhớ tới chính sự. Sách trụ Loan Y dạy hắn biết chữ, Loan Y ở Thiến Hề trước mặt thực ngoan ngoãn. Cầm giấy bút nước mắt lưng tròng viết chữ niệm thư, Thiến Hề lúc này mới chú ý tới vẫn luôn bị xem. Nhẹ bất kể Xích Nhân một người yên lặng ngồi ở trong đình. Tự hỏi nhân sinh, như thế nào nhàn ở chỗ này. Cũng không giúp giúp người nhị ca quay đầu, thấy Dung Khâm chính căng bè trúc, chuẩn bị đi trong sông đánh cá. Hắn nói đêm nay cho đại gia tới cái cá nướng bữa tiệc lớn, Xích Nhân đầy mặt khinh thường cùng keo. Kiệt, làm hắn hầu hạ ta một chút ngươi đau lòng, thói quen hắn kia miệng không buông tha người. Thiến Hề cũng không đau không ngứa, đặt mông ngồi vào hắn bên người. Ta không phải sợ ngươi buồn sao, ta xem ngươi là chơi đã quên ta đi, khinh bỉ, Thiến Hề nhấp nhấp. Miệng, cười, nhìn ngươi, ngươi còn so Loan Y đại đâu. Loan Y đều đã lâu không gặp ta, ta không được nhiều bồi hắn chơi chơi. Hiện tại hống hắn ở viết chữ, không phải liền tới bồi ngươi sao. Xích Nhân trong mắt lược hiện lên thẹn thùng, nhưng trên mặt lại rất đạm mạc, không cần ngươi bồi ta. Người đi bồi nhị ca đi, Thiến Hề cũng không cùng hắn chấp nhặt. Cười hì hì nói, hắn ở chảo cá a, ta giúp không được gì, Xích Nhân mắt một lệ, cho nên ta là lui mà cầu tiếp theo đúng không, Thiến Hề mở to hai mắt xem hắn. Người lại ở ghen tị, mới không có, Xích Nhân có chút quẫn bách chuyển mở đầu, ta là chướng mắt người kia hành vi quỷ hẹp hòi, Thiến Hề lẩm bẩm câu. Thuận tay cầm lấy trên bàn cái ly chơi, Xích Nhân lấy đôi mắt nhìn nhìn nàng. Hừ lạnh một tiếng, thật không cốt khí, không nói hai lời liền tha thứ nhị ca, Thiến Hề ngẩn ra. Trên mặt cũng có chút mất tự nhiên, phản kích nói, ngươi không phải cũng nói làm chúng ta hòa hảo sao? Nếu tới hòa hảo, cần gì phải ngượng ngùng xoắn xít đối nhị ca ngươi nhưng thật ra quái khoan dung, người nào đó. Bất mãn, hắn là ta trượng phu nha, Thiến Hề khẽ thở dài. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy, bọn họ hòa hảo quá dễ dàng, nhưng là thấy Dung Khâm, nhìn thấy hắn vì tưởng niệm nàng làm sự tình, nhìn thấy hắn đầy mặt áy náy cùng nùng liệt tình yêu. Nàng hận không đứng dậy, cũng luyến tiếc lăn lộn hắn, Dung Khâm không phải cái loại này yêu cầu gõ khảo nghiệm mới có thể quý. Trọng người của ngươi, có lẽ đối với người khác tới nói. Một câu, hắn là ta trượng phu, là cực có sức thuyết phục. Nhưng là ở Xích Nhân nơi này, nửa điểm nhi thuyết phục lực không có. Trượng phu, hừ, chẳng lẽ hắn không phải. Mắt thấy Xích Nhân không có hứng thú cùng nàng nói chuyện phiếm. Thiến Hề chỉ cảm thấy hắn cảm xúc hạ xuống, khiến cho hắn yên lặng một chút, không có nói thêm nữa cái gì. Lại chạy về Loan Y bên người, đốc xúc hắn viết chữ, Dung Khâm đời này chưa từng có cảm thấy bận rộn như vậy hạnh phúc. Nhìn hai cái đệ đệ cùng Thiến Hề ở trúc lâu thượng chơi đùa. hắn mỉm cười giá nổi lên bệ bếp chuẩn bị đại làm một hồi. Thiến Hề nhàn rỗi khi cũng giúp hắn nhặt xài. Hai người tương vọng, luôn là dương môi cười. Nhiều ít ân ái đều ở không nói chung. Tiếp theo, giá nướng giá, lột cá, vội vui vẻ vô cùng. Thậm chí cũng không cho bất luận kẻ nào giúp đỡ. Đem sung sướng hóa thành động lực. Hảo hảo làm cho bọn họ ăn một bữa no nê, bất quá. Tâm tư tỉ mỉ Dung Khâm cũng chú ý tới Xích Nhân mất mát. Hắn chỉ nói Xích Nhân có thể là bởi vì nhìn đến hắn cùng Thiến Hề ân ái không vui. Trong lòng tuy có chút áy náy, nhưng này không thể dao động hắn quyết tâm cùng vui sướng. Lúc này đây, hắn sẽ ích kỷ dũng cảm một chút. 80. Xích Nhân đổi ý đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 58 giây tấu chương số lượng từ 7.984 một đốn phong phú gia đình cá nướng bữa tiệc lớn long trọng bắt đầu. Đại gia ngồi vây quanh ở đống lửa bên, ánh lửa ánh khuôn mặt, trong tay cầm nĩa chiếc đũa, hưởng thụ mỹ vị thật lâu không có ăn qua tươi mới thịt cá. Trong nhà điều kiện không tốt, thịt chỉ có tồn xuống dưới khô bò, lại làm lại ngạnh, thực phí nha kính, hiện tại chính mình dưỡng cá trưởng thành chút, lại thiên nhiên lại có dinh dưỡng, nướng tới ăn lại hương lại nộn, thay đổi khẩu vị, thập phần ngon miệng. Thiến Hề một hơi ăn rất nhiều. Dung Khâm vẫn luôn cười tủm tỉm canh giữ ở bên người nàng, giúp nàng chọn xương cá, tất cung tất kính tựa như cái tiểu tùy tùng. Xem nàng ăn gió cuốn mây tan, Dung Khâm trong mắt tràn đầy sủng nịch. Đối diện Xích Nhân tắc vẫn luôn lấy khóe mắt quét bọn họ, đầy mặt khinh bỉ ghét bỏ, cuối cùng dứt khoát ngồi rất xa. Vẫn là câu nói kia, nhắm mắt làm ngơ. Loan Y tựa hồ cũng có thể nhìn ra Xích Nhân không vui. Vừa ăn biên quơ chân múa tay đậu hắn vui vẻ, nhưng là Xích Nhân, trước sau banh mặt không hé răng, Dung Khâm cũng rốt cuộc không thể làm lơ Xích Nhân biểu tình. Nhỏ giọng cùng Thiến Hề nói, chúng ta ở Xích Nhân trước mặt, có phải hay không nên thu liễm một chút? Thiến Hề có chút kinh ngạc, nghĩ nghĩ lý giải Dung Khâm ý tứ, cười khổ hạ, nói, hắn tâm tình không tốt, mẹ làm hắn đưa ta, cũng là muốn cho hắn giải sầu. Dung Khâm khó hiểu hỏi, Xích Nhân làm sao vậy? Thiến Hề cúi đầu, suy nghĩ một chút, quyết định đem Quỳnh Tuyết sự nói cho hắn, vì thế cuối cùng uống lên khẩu canh, đem Dung Khâm kéo gần, nhỏ giọng nói, Dung Khâm, có chuyện vừa rồi ta không có cùng ngươi nói, là không nghĩ phá hư tâm tình của ngươi, ngươi chớ có trách ta. Dung Khâm khẩn trương mở to hai mắt, trong nhà có phải hay không có chuyện gì? Thiến Hề ngưng trọng gật gật đầu. Sau đó, đem sự tình một năm một mười nói với hắn, Dung Khâm khiếp sợ ở Thiến Hề dự kiến bên trong. Sau khi nói xong, Thiến Hề vẫn luôn khuyên giải an ủi hắn. Hắn lại chỉ là cúi đầu, yết hầu gian có áp lực nghẹn ngào, nhưng là, hắn cuối cùng nhịn đi xuống, không có khóc, thực xin lỗi, ta quá không phụ trách nhiệm, đi luôn, trong nhà ra như vậy đại sự tình ta cũng không biết. Ta thực xin lỗi đại gia. Cuối cùng, Dung Khâm trầm giọng biểu đạt chính mình áy náy cùng thương tâm. Thiến Hề không nói gì ôm lấy hắn. Hắn lắc đầu nói, ta không có việc gì, cá nướng yến sau khi kết thúc. Dung Khâm hống Loan Y cùng Thiến Hề ở lều lớn ngủ hạ. Chính mình cùng Xích Nhân ngủ lều trại nhỏ. Thiến Hề biết bọn họ huynh đệ gian có chuyện muốn nói, liền sớm trốn vào lều trại lảng tránh. Trúc lâu thượng có chút lạnh, nhưng là có người lại thích này phân lạnh lẽo. Độc ngồi ở thang lầu thượng nhìn lên không có ngôi sao bầu trời đêm. Dung Khâm đi bước một bước lên cây thang, trong tay cầm bầu rượu, đưa cho hắn, uống điểm, ấm áp thân mình. Xích Nhân tiếp nhận tới, ngửa đầu uống một hớp lớn, xuất khẩu lại còn giấm mùi vị. Sẽ không trách ta phá hủy các ngươi tiểu biệt thắng tân hôn đi. Dung Khâm không để ý đến hắn khiêu khích, chỉ ngồi ở hắn bên người, trầm mặc một lát, hỏi, mẹ còn hảo đi, không tốt? Xích Nhân quyết đoán đáp, đã chịu thân tình cùng gia đình song trọng đả kích. Dung Khâm ghé mắt, nhị ca hẳn là biết đi. Cái kia tiện nữ nhân. Xích Nhân cười khẽ một tiếng, trong giọng nói mang theo điểm đắc ý. Ta béo tấu nàng một đốn, thật là đã ghiền. Dung Khâm giật mình, mới biết được hắn nói chính là cái kia câu dẫn bọn họ A Ba Quế Lệ. Lập tức mày tần căng khẩn, A Ba cư nhiên còn dám, hắn đáp ứng qua ta, không hề cùng nàng lui tới, hơn nữa vẫn là ở mẹ như vậy khổ sở thời điểm. Nhị ca nếu biết, vì cái gì lưu nàng đến bây giờ? Xích Nhân nói có chút khinh bỉ, không dám, Dung Khâm ánh mắt ám ám. Ta không nghĩ qua loa đem sự tình làm tuyệt cho nên liền có hậu hoạn. Nam nhân bản tính, xem ra nhị ca loại này thanh cao người, là sẽ không hiểu, Xích Nhân giống cái lịch tẫn thiên phàm lão giả. Quan sát mới ra đời người, ta hoặc là liền không ra tay, ra tay liền đem nàng đánh đứng dậy không nổi, nhị ca mặc kệ làm chuyện gì đều như vậy do dự. Ướt át bẩn thỉu, cũng không biết người như vậy. Như thế nào khiến cho Thiến Hề mê tâm hồn, Dung Khâm biết ở Xích Nhân trước mặt. Hắn đối lý, làm huynh trưởng, bài xích đệ đệ, là chịu tộc nhân khinh bỉ chỉ trích. Hắn cũng biết Xích Nhân trong lòng có oán. Ở Thiến Hề phương diện này, xem như ta vận khí tốt đi. Thiến Hề gả tới thời điểm, trong nhà chỉ có ta. Chúng ta ở chung trong quá trình, nàng đối ta có cảm tình. Nàng là cái loại này đối cảm tình trung trinh cô nương. Cho nên liền nhận định ta, bài xích người khác như vậy nhị ca nghĩ như thế nào? Xích Nhân không thuận theo không buông tha hỏi, chính hắn có thể từ bỏ, nhưng là không tiếp thu nhị ca đẩy ra hắn, nhị ca có phải hay không còn cảm thấy ta là quá kế đi ra ngoài quá? Liền có thể không tính toán gì hết, Dung Khâm rũ đầu. Nửa ngày không nói. Hắn không biết, hắn trong lòng là 100 không muốn đem Thiến Hề phân cho Xích Nhân cùng bất luận cái gì huynh đệ. Nhưng là hắn lại nói không nên lời. Cuối cùng, hắn suy nghĩ thật lâu, có chút chột dạ mà nói. Xích Nhân, người phong lưu phóng khoáng, tướng mạo xuất chúng, rất nhiều cô nương đều thích ngươi. Cũng không phải phi Thiến Hề không thể. Xích Nhân, tương lai, người nếu có thể chính mình thành ra. Nhị ca nhất định đem kiếm tiền đều cho ngươi, làm ngươi có thể hảo hảo sinh hoạt. Nhị ca loại này hứa hẹn quá tính trẻ con đi, Xích Nhân khịt mũi coi thường, đem kiếm tiền đều cho ta. Vậy các ngươi lấy cái gì sinh hoạt? Ngươi bỏ được bị đói Thiến Hề. Thiến Hề lựa chọn ngươi, ngươi không cho nàng quá ngày lành. Lại nói, ngươi lại có bao nhiêu đại bản lĩnh, có thể làm ta thành gia lập nghiệp. Chúng ta có thể sinh hoạt ở ao cá, trong nhà hết thảy đều để lại cho ngươi, được không? Dung Khâm cầu xin nhìn hắn, hiện tại hắn vô pháp suy xét quá nhiều, chỉ hy vọng Xích Nhân có thể buông tha bọn họ, không cần. Xích Nhân lạnh lùng cự tuyệt, ta đối cái kia quái nữ nhân, căn bản không có hứng thú. Dung Khâm ngơ ngẩn nhìn hắn, ta sẽ không theo bất luận cái gì nữ nhân. Thành thân, đời này. Ta không nghĩ bị hôn nhân trói buộc, liền tính ta không thể không thành thân, ta cũng sẽ không cự tuyệt ta thích mặt khác nữ nhân, Xích Nhân nói lời này. Bắt đầu có chút cả lơ phất phơ, chỉ là ban đêm hắn trong ánh mắt, người khác nhìn không ra bên trong bi thương, Dung Khâm không thể nề hà nhìn hắn. Đối cái này đệ đệ hắn phát không dậy nổi một chút uy nghiêm. Từ nhỏ không có tẫn quá huynh trưởng yêu quý. Lấy cái gì làm hắn chịu phục, chính là ngươi như vậy trò chơi nhân sinh, mẹ sẽ rất khổ sở, nàng từ ném xuống ta ngày đó bắt đầu. Liền không cần vì ta nhân sinh lo lắng, Xích Nhân lạnh nhạt mà nói, Dung Khâm ngực chấn động. Mẹ không phải như vậy, ta không có ở bên người nàng lớn lên, ta không có ngươi như vậy ngu hiếu. Xích Nhân đề cao thanh âm, mang theo điểm tức giận cùng oán khí. Này sở hữu sự, chẳng lẽ ngươi không thừa nhận là nàng một tay tạo thành sao? Nếu không phải nàng tự cho là đúng, tự mình đa tình, ta như thế nào sẽ ở di nương gia trưởng đại? Như thế nào sẽ làm Quỳnh Tuyết đi lên một cái bất quy lộ? Còn có A Ba, hắn tại sao lại như vậy? Ngươi so với ta trong lòng rõ ràng hơn. Ta cùng ngươi đã nói, ngươi hẳn là lý giải mẹ khổ. Ta không hiểu, Xích Nhân thở hồng hộc, không chút nào yếu thế, Di nương nàng không ngừng chỉ có mẹ một cái a tỷ. Người đừng quên chúng ta có hai cái cữu cữu. Di nương là các cữu cữu trách nhiệm, không phải mẹ, nàng vì cái gì luôn là nhúng tay. Xuất giá trước ở nhà của chúng ta sinh hoạt cũng liền thôi. Xuất giá sau nàng cũng quản quá rộng đi. Có chuyện ngươi có biết hay không? Ngươi có biết hay không? Dung Khâm thấy Xích Nhân muốn nói lại thôi. Không cấm khẩn trương, cái gì? Xích Nhân cắn răng một cái. Nói, di nương vốn dĩ ở Tấn Mỹ lúc sau. Lại hoài một tử, nhưng là chúng ta mẹ. Ngạnh buộc nàng uống trụy thai dược. Thai chết trong bụng, từ đây không bao giờ có thể sinh hài tử. Dung Khâm kinh hãi, Xích Nhân, loại này lời nói không thể nói vậy. Là di nương chính miệng nói cho ta. Xích Nhân hừ lạnh một tiếng, người đường mẹ có bao nhiêu hảo tâm, nàng là lấy ta đền bù nàng tội lỗi. Biết không, ta chính là cái lễ vật. Dung Khâm thần sắc túc mục, lược một tự hỏi, trầm hạ thanh âm nói. Xích Nhân, ta tin tưởng mẹ có bất đắc dĩ nguyên nhân. Nàng không có khả năng vô duyên vô cớ bức di nương phá thai, đúng vậy. Không sai, đó là bởi vì có đạo cô cùng nàng nói. Di nương trong bụng hoài chính là ma chủng, sinh hạ tới sẽ tai họa toàn bộ thôn, di nương cũng sẽ chết. Dung Khâm ngẩn ra, loại sự tình này khả đại khả tiểu, mẹ cũng là sợ hãi xảy ra chuyện, mới ra này hạ sách căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Xích Nhân cười lạnh, buồn cười bọn họ hai cái ngu xuẩn nữ nhân, liền như vậy quyết định hai đứa nhỏ vận mệnh, sợ người là thị phi, giấu trời qua biển. Gạt mọi người, bao gồm A Ba cùng thúc thúc. Dung Khâm trong lòng rối rắm thành một đoàn. Trách không được mẹ luôn là cau mày tâm, mặc kệ A Ba như thế nào vì việc này ầm ĩ. Nàng đều chịu đựng, trách không được di nương vì tìm Xích Nhân tới ầm ĩ khi. Đối mẹ như vậy không tôn trọng, nguyên lai các nàng cất giấu như vậy đại bí mật, di nương không dám nói, là sợ người biết nàng đã từng hoài quá, ma chủng. Mẹ có thể là xong việc có hoài nghi có hối hận. Cho nên mới đem Xích Nhân. Di nương là vận mệnh nhiều trông gai nữ nhân. Không bao lâu mất đi cha mẹ. Thành ra trượng phu tàn tật. Trung niên tang tử. Lúc tuổi già tang nữ. Người còn muốn cho nàng có thể đối người nhiều thân thiện. Xích Nhân cười khổ. Dung Khâm thật sâu hít vào một hơi. Trong lòng cũng là đau đớn có thêm. Quỳnh Tuyết xảy ra chuyện làm ta thực khiếp sợ. Cũng rất khổ sở, không nghĩ tới nàng sẽ đi đến này đầy đất bước. Nàng quá chấp nhất, quá tuổi trẻ, căn bản suy xét không đến bên người thân nhân thống khổ. Xích Nhân, đối với Quỳnh Tuyết sự, người cũng buông ra đi, ai cũng không nghĩ như vậy. Về sau, ta sẽ cùng ngươi giống nhau. Nhiều giúp giúp di nương, nếu sớm biết rằng Quỳnh Tuyết sẽ lựa chọn chết. Ta liền không chấp nhất đã trở lại, Xích Nhân thanh âm nhược đi xuống. Có rối rắm có hối hận, có ta ở đây, các nàng đều sẽ không như vậy thê thảm, chính là ngươi nếu ở nhà. Vạn nhất Quỳnh Tuyết, còn không phải đến nháo ra tai tiếng. Xích Nhân đôi tay ôm lấy đầu, nắm tóc, ta không biết ta trở về sẽ là như thế này. Ta đây tình nguyện không trở lại, nhiều bồi nàng mấy năm cũng hảo. Dung Khâm chậm rãi dùng sức kéo ra hắn tay, không cho hắn nắm tóc, trong lòng cũng là chua xót không thôi. Hắn biết, Xích Nhân thực mâu thuẫn rất thống khổ, hắn đi qua cùng người khác không giống nhau thơ ấu, ngốc tại di nương ra không phải, về nhà tới cũng không phải, ở di nương ra muốn đối mặt Quỳnh Tuyết lưu luyến si mê. Mặt sau khả năng hội diễn biến thành tộc nhân phỉ nhổ tội nhân. Chính là về nhà sau, thân phận của hắn cỡ nào xấu hổ, đã muốn ma hợp ngăn cách mười mấy năm thân tình, còn có thiên hề cái này trên đường gả tiến vào nữ tử. Tính thê tử lại không phải thê tử, đáng tiếc hắn cái này nhị ca, cái này làm huynh trưởng, lại không chịu lễ nhượng, nếu không phải Xích Nhân phía trước bản tính phong lưu nói. Hắn khi đó có lẽ sẽ nhường nhịn, chính là hiện tại. Không nghĩ làm Xích Nhân, đừng nghĩ, quá khứ liền tính, ngươi còn nhỏ, đúng là tuổi trẻ lực tráng, về sau, nhất định sẽ khá lên, hết thảy đều sẽ có, hắn chỉ có thể như thế an ủi hắn. cổ vũ hắn, Xích Nhân ở trong đêm tối thật lâu trầm mặc. Vẫn không nhúc nhích, giống như ở châm chọc Dung Khâm lừa mình dối người, Dung Khâm cũng không hé răng. Liền như vậy bồi hắn ngồi, hắn đối Loan Y có thể mọi cách chiếu cố, chính là đối Xích Nhân. Hắn không biết lấy cái gì tới bồi thường, nhị ca tính toán bồi ta ngồi một đêm sao? Xích Nhân rốt cuộc xuất khẩu hỏi, trở về ngủ đi. Ban đêm lạnh, Dung Khâm ôn hòa khuyên hắn, Xích Nhân ngoài ý muốn không có trang khóc. Mà là ôm sát áo choàng, nhanh nhẹn đi xuống lầu thang. Bước đi hồi lều trại, Dung Khâm nhìn hắn chui vào lều trại. Lại quay đầu nhìn nhìn lều lớn, thượng có chút không yên tâm. Liền nhẹ bước qua đi, mở cửa trong chiều thăm thăm, thấy hai người đều ngoan ngoãn đi vào giấc mộng, lại đem lều trại kéo hảo, đi trở về bên cạnh lều trại nhỏ, chui đi vào, Xích Nhân chính lui giày ngồi trên cửa hàng. Nhìn hắn tiến vào trêu đùa mà nói, nhị ca như thế nào không lưu tại bên kia, không cần băn khoăn ta, ta ban đêm cái gì cũng nghe không thấy, Dung Khâm có chút xấu hổ. Không hé răng ngồi trở lại chính mình giường đệm, Xích Nhân thoát y động tác chậm dần. Quay đầu nhìn nhìn chung quanh bài trí, tất cả đều là nhị ca dùng, giống như lâu dài ở nơi này. Vì thế đột nhiên nghĩ tới cái gì? Trắng ra hỏi, nhị ca nên sẽ không cùng Thiến Hề còn không có cùng phòng đi. Dung Khâm cả người một banh, như thế nào cũng không nghĩ tới Xích Nhân như vậy hỏi hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, hoảng loạn vô thố, không biết như thế nào đáp lại, cho dù ở ban đêm. Xích Nhân cũng nhạy bén phát hiện Dung Khâm cam chịu. Hắn khiếp sợ chung, thế nhưng nói không nên lời có từng trận mừng thầm, nguyên chỉ là có chút tưởng châm chọc trêu cợt nhị ca. Không nghĩ tới nhị ca quá thành thật, bị hắn trá chung, hảo hảo, ta nói giỡn, mệt nhọc Xích Nhân nhanh chóng nằm xuống. Bao ở chăn, bình tĩnh bề ngoài hạ, chăn nội lại sông cuộn biển gầm, này tin tức qua kính bảo, hắn chỉ sợ đêm không thể ngủ, Dung Khâm thượng không biết chính mình bại lộ nguy hiểm tín hiệu. Chỉ là ở buồn rầu chính mình quẫn bách vô năng, làm người nhà biết Thiến Hề gả lại đây mau nửa năm vẫn là. Này đối nàng cũng là một loại cảm thấy thẹn, hắn rõ ràng nhớ rõ khi đó ở bên này, Thiến Hề ám chỉ quá hắn. Là chính hắn không dám, sinh sôi chịu đựng, hiện tại ngẫm lại, thật khờ, càng muốn, hắn liền trong lòng càng nôn nóng, tâm như hỏa liệu, này một đêm, chú định là cái không thể thái bình ban đêm, và ngày kế trời chưa sáng. Dung Khâm liền đứng lên, hắn phải vì hôm nay hồi Thiến Hề nhà mẹ đẻ làm chuẩn bị. Không nói cái khác, đường tử chính mình nguy cá, tốt xấu cũng dài quá hai trưởng đại. Như thế nào cũng có thể tính cái tâm ý, vì làm ca có thể mới mẻ. Hắn quyết định quá sơn đi rừng trúc chém nữa chút cây gậy trúc. Làm tiểu thủy bồn, như vậy có thể thịnh chút thủy mang chút sống cá. Vì thế hắn hồi lều trại cùng Xích Nhân nói một tiếng. Liền mang theo công cụ lên núi, hắn bên này mới vừa đi. Xích Nhân liền lăn long lóc một tiếng ngồi dậy, xuống giường ra lều trại nhìn hắn đi xa. Khóe miệng, chậm rãi gợi lên một mặt âm hiểm cười, không nói hai lời đi hướng lều lớn. Mở cửa chui vào đi, chỉ thấy hai bên cửa hàng tượng hai người còn ngủ thất điên bát đảo. Sáng sớm nhu nhược dương quang chiếu tiến vào, Thiến Hề kiều tiếu mặt sủng thập phần mê người. Một bên chăn rác lộ ra tế bạch bả vai, nửa che nửa lộ, thẳng câu hắn tâm ngứa khó nhịn, hắn thẳng lăng lăng nhìn nàng. Chậm rãi đến gần, này một đêm, lăn lộn hắn quá vất vả, mấy ngày này phiền lòng sự quá nhiều, quá thống khổ, hắn đã thật lâu, không có loại cảm giác này, hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Nhẹ nhàng tần mi, Loan Y tiểu tử này cư nhiên ở nữ thần bên cạnh ngủ như vậy hương. Quả nhiên là cái ngốc tử, khóe miệng cười nhạt cười, Loan hạ lưng đến, đem Loan Y tính cả chăn cùng nhau bế lên. Tiểu gia hỏa tế gầy tứ chi khinh phiêu phiêu, không chút nào cố sức, hắn đi nhanh ôm Loan Y ra lều trại, đem hắn phóng tới lều trại nhỏ chính mình trên giường, gia hỏa thế nhưng một chút tỉnh lại ý tứ đều không có. Xích Nhân cho hắn cái tưởng thưởng, hảo huynh đệ, nhanh chóng bôn hồi lều trại, trở tay tướng môn cột lên, nhìn về phía trong chăn Thiến Hề, liền giống như nhìn hạ nồi con mồi. Hai mắt đều phát ra tham lam lục quang, hô hấp trở nên dồn dập. Bộ ngực thật mạnh phập phồng. Hắn phát hiện hắn cái này phong lưu tài tử, cư nhiên ở Thiến Hề trước mặt như vậy khẩn trương, trong lòng có chút sợ hãi, càng thêm kích động không thôi, hắn ngồi quỳ đến giường đệm trước. Duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng mặt, ngũ quan tiểu xảo lanh lợi, lớn lên thật là đẹp mắt, thủy linh tự nhiên, khó được trắng nõn tinh tế, cho dù nhắm mắt lại, cũng có thể câu đến hắn dục hỏa đốt người, Thiến Hề. Thiến Hề, hắn nhẹ giọng gọi nàng, Thiến Hề là mấy ngày qua có chút mỏi mệt. Hôm nay thả lỏng liền ngủ trầm, mới ở hắn đến gần rồi lâu như vậy còn không thể thanh tỉnh. Nhưng là hắn ra tiếng gọi nàng, nàng vẫn là sâu kín chuyển tỉnh, mê mang con mắt nhìn trước mắt dần dần rõ ràng mặt. Ngoặc kép, xích nhân, ngươi, ngươi như thế nào? Xích nhân câu môi mị hoặc cười. Thiến Hề, người thật xinh đẹp, Thiến Hề từ xích nhân cười nhận thấy được kia nùng liệt khác thường. Đột nhiên thanh tỉnh, một chút mở to hai mắt, nhớ tới thân, người như thế nào ở chỗ này? Dung khâm đâu? Xích nhân không chút hoang mang một phen đè lại nàng, đem nàng ấn nằm trở về. Ta không hảo sao? Thiến Hề, người nhìn xem ta, bằng lương tâm nói, người không thích ta sao? Thiến Hề kinh hoàng phát giác hai người tư thái quá ái muội. Xích nhân ánh mắt quá đáng sợ, nàng ngửi được hắn mang theo động dục hơi thở, nàng hơi hơi phát run, âm thầm dãy giụa, xích nhân, người điên rồi, buông ta ra, là, ta điên rồi, mới có thể phóng rớt ăn đến trong miệng cá, xích nhân nhợt nhạt mà cười. Tươi cười tràn đầy đắc ý, Thiến Hề, ta thừa nhận, người đối ta quá có lực hấp dẫn. Ta thích ngươi, Thiến Hề đỉnh đầu oanh một tiếng, nói chuyện đều liền không thượng khí nhi. Ngươi, ngươi đáp ứng qua ta, ngươi từ bỏ ta, ngươi đã nói, thành toàn ta cùng Dung Khâm, nhị ca như vậy vô dụng, ngươi không thất vọng sao? Xích nhân trong lỗ mũi hừ một tiếng, ách thanh dụ hống, Thiến Hề, ta cũng không tin, ngươi đối với ta, thật sự không một chút tâm động sao? Ta như vậy xoái. Như vậy phong tình, ngươi liền không nghĩ ta sao? Thiến Hề, ta là ngươi trượng phu, ngươi biết không, ngươi hiểu không, nhưng ta gả không phải ngươi. Thiến Hề trương hoảng nói, âm thầm vặn vẹo thân mình, chính là nhìn xích nhân như vậy không chút nào cố sức. Lại đem nàng áp không chút sức mẻ ta nói là chính là, xích nhân nói đột nhiên cúi xuống thân. Bá đạo hôn lấy nàng, đồng thời. Đôi tay trực tiếp lưu tiến trong chăn, nữ nhân chỉ xuyên hơi mỏng áo trong, dễ như trở bàn tay. Hắn liền toàn bộ năm 81, làm nũng đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 58 giây tấu chương số lượng từ 8.555. Thiến Hề là thật sự kinh tới rồi. Không thể tưởng tượng trừng lớn đôi mắt. Phấn đấu quên mình phản kháng đồng thời, cuồng loạn mà kêu to, buông ra, ta ô, xích nhân, người cái này người xấu, tiểu nhân, người đê tiện, xích nhân bị nàng xảo buồn bực, trực tiếp sải bước lên giường ngăn chặn nàng, buông ra nàng môi, thở hồng hộc nói, đừng xảo, người kêu rách cổ họng, Dung Khâm cũng nghe không đến, Thiến Hề lại tức lại sợ, trừng mắt tanh hồng đôi mắt. Nghiến răng nghiến lợi, ta không nghĩ tới ngươi như vậy vô sỉ, ngươi, thật là tử tâm nhãn, ta nơi nào không tốt, xích nhân vừa nói vừa nổi giận đùng đùng kéo xuống chính mình áo trên, lộ ra hắn rắn chắc cân xứng thân thể, Thiến Hề dọa a một tiếng nhắm mắt lại, xích nhân tắc đi lên kéo nàng tay, ngươi xem ta nha, ta nơi nào không tốt, ngươi mở to mắt, ta cũng không tin. Ngươi liền như vậy làm lơ ta, Thiến Hề hiện tại trừ bỏ sợ hãi cùng phẫn nộ. Chính là xem thường, nàng đột nhiên buông ra tay, đôi mắt thản nhiên nhìn một vòng trước mặt hoạt sắc xinh hương. Sau đó khinh thường mà cười, ngươi lớn lên lại đẹp, với ta mà nói, bất quá là chỉ hoa gà trống, xích nhân đè lại nàng. Đôi mắt ở nàng trên mặt cùng trên người xem, cái gì hoa gà trống. Cũng chỉ biết mãn thế giới tìm gà mái đẻ trứng nha. Thiến Hề xúc động mắng to. Hỗn trướng, không thể tưởng được ở Quỳnh Tuyết sau khi chết cư nhiên còn có thể như vậy càn rỡ. Rốt cuộc là cậu không đổi được ăn phân. Phi, Xích Nhân hốc mắt đỏ lên. Cát Cao nhìn thẳng Thiến Hề. Hồi lâu, đột nhiên nói, ngươi là nói ngươi là phân. Thiến Hề một hơi hơi kém không đi lên. Ngươi, ngươi áp chết ta, mau đứng lên. Xích Nhân, ngươi thanh tỉnh một chút. Ta thực thanh tỉnh, Xích Nhân đột nhiên bình tĩnh lại. Cảm xúc bỗng dưng vững vàng. Trong ánh mắt tất cả đều là nghiêm túc cùng tham lam. Thiến Hề, ta cái gì đều không có. Ngươi biết không, ngươi cùng ta hảo đi. Ta chỉ có ngươi có thể giải cứu ta. Ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi là đang nói cái gì? Thiến Hề mau khóc, nàng không thể tiếp thu vừa mới đem hắn trở thành bằng hữu người. Hiện tại lại tới xâm phạm nàng. Ta biết ngươi cảm xúc không tốt. Chính là ngươi cũng không thể lấy ta phát tiết nha. Chúng ta là bạn tốt à? Không, đó là chính ngươi cho rằng, Xích Nhân lại vẫn như cũ không chút nào thoái nhượng. Từng bước ép sát, hắn lấy ngón tay ái muội mà khẽ vuốt nàng mặt, trượt xuống đến nàng non mịn cổ cùng xương quai xanh, trầm giọng nói, ta không có phát tiết, ta chỉ là không nghĩ lại nghẹn khuất chính mình, là ta đồ vật, ta muốn nắm chặt lấy. Không nghĩ lại hối hận, nhưng ta không phải ngươi đồ vật. Thiến Hề tức giận kêu, đôi mắt hoảng sợ nhìn hắn tay, buông ra, không được sờ, Xích Nhân, Xích, một tiếng cười ra tới, thật là đáng yêu, làm sao bây giờ, là thê tử của ta lại cứ thích, luôn là không cho ta chạm vào, nhiều không hợp lý, ngươi, Xích Nhân khinh bỉ cười, đột nhiên đập xuống tới. Không chút nào thương tiếc mà ở trên người nàng loạn thân. Thiến Hề dưới cơn thịnh nộ, cư nhiên ngược lại bình tĩnh. Đường Xích Nhân đắc ý cho rằng nàng thuận theo sau. Kích động hôn lấy nàng môi. Thiến Hề lại không chút do dự một ngụm hảo nha cắn đi xuống. Đem Xích Nhân kia hồng diễm diễm ướt át nhuận nóng rát môi cắn cái muôn tiếng nghìn hồng a. Xích Nhân ăn đau, nhè răng nhếch miệng buông ra nàng. Ngươi. Thiến Hề nhân cơ hội dùng sức một đá, thẳng đem hắn hoa lệ lệ đá phiên trên mặt đất ngươi. Ngươi cái này độc phụ, ngươi mưu sát thân phụ a ngươi. Xích Nhân mồm miệng không rõ ngồi dưới đất cao kêu. Thiến Hề kinh hồn chưa định vội vàng lấy chăn bao lấy chính mình, nhìn chằm chằm Xích Nhân chật vật bộ dáng vẫn là có chút không dám tin tưởng. Hắn cư nhiên dám đến thật sự, nàng xem thường hắn. Xích Nhân buông ra tay vừa thấy, đổ máu, trong mắt bay nhanh hiện lên bị thương, lại trừng hướng Thiến Hề khi trong mắt có chút lạnh băng. Người cư nhiên như vậy nhẫn tâm, là người biến thái, Thiến Hề nhịn không được run, khí cái gì biến thái, ta xem là ngươi, bệnh tâm thần, đều gả lại đây, còn buồn cười thủ thân như ngọc. Xích Nhân từ trên mặt đất nhảy dựng lên, Thiến Hề bản năng sau này triệt. Ngươi làm gì? Lúc này, lều trại ngoại có dồn dập tiếng bước chân. Ngay sau đó, Dung Khâm xông vào, đã xảy ra chuyện gì? Đường hắn đôi mắt nhìn đến bên trong quang cảnh khi, sắc mặt bá trầm xuống. Sau đó trừng trụ Xích Nhân. Xích Nhân, Xích Nhân đầu tiên là chợt lóe mà qua hoảng loạn, nhưng lập tức liền ngạnh chống đúng lý hợp tình. Làm sao vậy? Như vậy cái như hoa như ngọc tức phụ nhi. Ngươi không có can đảm vào phòng, còn không chuẩn ta giành trước. Ngươi, Dung Khâm đỏ ngầu đôi mắt, phòng giống nhau tiến lên một phen xách lên Xích Nhân. Ở Xích Nhân kinh hoàng chung, một quyền đấm qua đi, Dung Khâm. Thiến Hề lại là bản năng hô một tiếng, kia nắm tay ở cự Xích Nhân cái mũi một em khi sinh sôi rừng. Lại, Dung Khâm lý trí tại đây một khắc bị buộc hồi, hắn vất vả dãy giụa. Nghiến răng nghiến lợi, ngón tay nắm chặt bạch bạch vang, nhưng mà, cực có lực khống chế hắn cuối cùng thế nhưng cũng chỉ là hung hăng đem Xích Nhân đẩy. Cảnh cáo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó xoay người chạy về phía Thiến Hề, ôn nhu đem Thiến Hề ôm vào trong ngực. Thiến Hề, người không sao chứ? Thiến Hề run rẩy ôm Dung Khâm cổ. mặt chôn ở hắn trước ngực, lắc lắc đầu, nghẹn ngào nói, không có, ngã ngồi trên mặt đất. Xích Nhân kinh ngạc nhìn về phía Thiến Hề. Kinh hồn lúc sau, hắn thật sâu trố mắt với nàng câu kia ngăn cản Dung Khâm. Hắn không nghĩ tới, nàng cư nhiên còn sẽ giữ gìn hắn, xúc động hỏa dần dần diệt đi, ngực trung thế nhưng thăng ra từng đợt ấm áp cùng nhẹ nhẹ áy náy từ trên mặt đất bò dậy. Ngón tay lau lau đau đến ma môi, oán trách, nữ nhân, nha thật lợi, Dung Khâm đột nhiên chừng hắn, chừng cái gì chừng, người liền dám chừng ta, đối với Thiến Hề, người khí thế đâu, Xích Nhân chột dạ dương nanh múa vuốt đi ra ngoài. Dung Khâm lạnh giọng khiển trách, Xích Nhân trên mặt không nhịn được. Trong miệng bẩn thỉu hắn một phen, giống cái gì giống, cả người đều không bình thường. Nơi nào giống cái nam nhân, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào, biên lẩm bẩm biên hậm hực ra lều trại nội. Thiến Hề tiếng khóc lớn, trong lòng ủy khuất sợ hãi hoa ở Dung Khâm trong lòng ngực tất cả đều khóc ra tới. Dung Khâm lại tức lại đau, ngực đều đang run rẩy, hắn thật không dám tưởng tượng, nếu hắn vãn trở về trong chốc lát sẽ như thế nào. Tuy rằng, theo đạo lý tới nói, hắn là không thể đủ đuổi đi Xích Nhân, nhưng là, cho dù là cộng thê gia đình, hắn cũng không thể chơi này đê tiện thủ đoạn. Hắn tuyệt không có thể cho phép Xích Nhân như vậy khi dễ Thiến Hề. Dung Khâm trầm mặc làm Thiến Hề kinh giác hoàn hồn, nàng nỗ lực ngừng tiếng khóc, ngẩng đầu nhìn mặt hắn. Dung Khâm mãn nhãn tan nát cõi lòng, khẽ vuốt nàng mặt, thực xin lỗi. Thiến Hề, là ta làm ngươi chịu khổ, không có việc gì. Hắn không có, Thiến Hề cắn cắn môi, thở dài, ta không nghĩ tới Xích Nhân sẽ lang tính quá độ. Vẫn luôn còn tưởng rằng hắn là hổ giấy, chỉ biết hư trương thanh thế. Không nghĩ tới, đều là ta không tốt, Thiến Hề, đều là ta không hảo. Dung Khâm không biết nói như thế nào. Hắn biết, nếu không phải hắn ngày hôm qua trong lúc vô ý để lộ ra bọn họ chưa cùng phòng bí mật, Xích Nhân có lẽ sẽ không lật lọng, nổi lên tà niệm, nếu không phải hắn hôm nay đại ý rời đi, Xích Nhân cũng sẽ không có cơ. Nhưng thừa, người cũng không cần quá áy náy. Cũng là ta chính mình không cẩn thận. Thiến Hề sợ hắn quá khổ sở, chạy nhanh thu thập một chút cảm xúc, lau khô nước mắt, bình tĩnh lại phân tích. Trong khoảng thời gian này Xích Nhân bị đả kích tình tính đại biến. Khả năng cũng nhất thời xúc động, bị cái gì kích thích mới làm ra bực này việc ngốc. Ta tưởng hắn bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, nhất định sẽ hối hận. Dung Khâm thật sâu nhìn lại nàng. Nàng hiện tại, đối Xích Nhân như thế khoan dung. Lần này ra họa lúc sau, bọn họ có phải hay không cũng có cộng hoạn nạn tình cảm. Liền như vậy sự nàng đều còn thế hắn giải vây. Nghĩ đến này, Dung Khâm chỉ cảm thấy đỉnh đầu có ngàn cân thạch áp xuống tới. Đau đầu choáng váng đầu. Thiến Hề thấy Dung Khâm sắc mặt càng khó nhìn, có chút sốt ruột, đôi tay vuốt ve hắn ngực. Dung Khâm, đừng tức giận, ta về sau nhất định sẽ cẩn thận, sẽ không lại làm kia tiểu tử có cơ hội thừa nước đục thả câu. Dung Khâm không đành lòng thấy Thiến Hề lại vì hắn lo lắng, chỉ phải nhẫn hạ tâm trung buồn khổ, miễn cưỡng cười cười, nói, ta không có việc gì, về sau, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, không dám lại đại ý. Thiến Hề nín khóc mỉm cười, đãi hai người dọn dẹp hảo từng người. Đi ra lều trại, liền thấy Xích Nhân còn có mặt mũi đứng ở bệ bếp trước hương sư vấn tội. Như vậy chậm, ta mau chết đói, còn không mau tới nấu cơm. Thiến Hề hiện tại nhìn đến hắn liền trong lòng có hỏa. Quay mặt đi, đi một bên tẩy sơ. Dung Khâm cũng không để ý đến hắn, chỉ yên lặng đi chuẩn bị nấu cơm. Xích Nhân làm đứng ở nơi đó, nhìn hai người đều làm lơ hắn, tự giác mất mặt, xoay người, thượng chúc lâu. Trong chốc lát, Loan Y tỉnh, hiện tại hắn đã có thể chính mình mặc tốt quần áo. Chính mình rửa mặt, xong rồi sau nhìn đến Xích Nhân ở trên lầu ngồi, hứng thú bừng bừng chạy đi lên. Ca ca, Xích Nhân ca ca. Xích Nhân chính tâm phiền ý loạn, phất tay đẩy ra phác lại đây Loan Y, tránh ra. Loan Y một cái lảo đảo, hơi kém từ thang lầu thượng ngã xuống tới, Dung Khâm bang một tiếng ném xuống xài. Mấy cái bước nhanh nhảy lên thang lầu, nâng dậy Loan Y, sau đó trừng trụ Xích Nhân. Xích Nhân, ngươi không cần quá phận, đồng dạng đều là đệ đệ, quả nhiên là mang theo trên người không giống nhau đúng không, Xích Nhân nhưng không nửa điểm nhi. Áy náy, ngược lại hùng hổ dọa người, thiến hề ngươi bá chiếm, Loan Y cũng bá chiếm, tương lai ta xem Loan Y ngày nào đó trưởng thành thông suốt. Cùng ngươi tranh thiến hề, ta xem ngươi làm sao bây giờ, câm mồm, Dung Khâm gầm nhẹ hắn một tiếng, xoay người hống Loan Y, ngoan, không có việc gì đi, Loan Y trước đi xuống, giúp A Tỷ nấu cơm, Loan Y dẩu miệng trừng mắt nhìn Xích Nhân liếc mắt một cái. Quay đầu ngoan ngoãn đi xuống lầu, Dung Khâm hít vào một hơi. Cố nén đáy lòng tức giận, trầm giọng hỏi, ngươi có cái gì tư cách phát hỏa? Xích Nhân cười lạnh một tiếng, quay đầu lại, ta có cái gì tư cách không phát hỏa? Ngươi, ngươi thủ mỹ nhân không dám đụng vào, cũng không chuẩn ta chạm vào. Ngươi dựa vào cái gì? Liền bởi vì ngươi là huynh trưởng. Xích Nhân cười lạnh, nhà của chúng ta cưới nàng trở về làm gì? Đường Hoa Nhi xem sao? Trách không được lâu như vậy bụng không động tĩnh. Nguyên lai là, câm miệng, Dung Khâm gầm nhẹ một tiếng. Bay nhanh chiều dưới lầu nhìn thoáng qua, còn Hảo Thiến Hề tựa hồ cũng không đang nghe, hắn hạ giọng, ngồi xổm Xích Nhân bên người, nói, người ngày hôm qua chính miệng nói đúng Thiến Hề không có hứng thú, cũng không hề đón dâu, hôm nay liền làm loại sự tình này, kia không giống nhau, Xích Nhân đạm thanh nói, ta là đã từng tưởng thành toàn của các ngươi. Nhưng là trách ngươi chính mình vô dụng, mặc kệ ta cùng Thiến Hề như thế nào ở chung. Ngươi cũng không nên dùng loại này hạ lưu đê tiện thủ đoạn. Ta tưởng cùng chính mình thê tử thân thiết này không gọi hạ lưu. Xích Nhân không chút nào yếu thế. Dung Khâm trong lòng lấp kín một cục đá, tức giận ở ngực xoay chuyển va chạm. Hắn vô pháp thản nhiên nói ra ích kỷ nói. Nhiều lần dãy giụa, hắn trầm giọng kiên định mà nói. Cho dù tương lai ngươi có thể gia nhập, bất luận cái gì thời điểm ngươi cũng không thể cưỡng bách Thiến Hề. Ta sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ nàng, thương tổn nàng, Xích Nhân sắc mặt rốt cuộc lộ ra ti hơi chột dạ cùng quẫn bách. Nhưng là hắn trời sinh tính hảo cường, chưa bao giờ chịu phục Dung Khâm loại này mềm quả hồng. Hắn đứng lên, nhìn xuống Dung Khâm, dùng trên cao nhìn xuống ngạo mạn, nói. Ta nếu thật muốn bá chiếm nàng, người căn bản không cơ hội, Dung Khâm sắc mặt biến đổi, Xích Nhân cười đắc ý. Khiêu khích, còn nhìn không ra tới sao? Nàng hướng về ta, người đã thua, nhị ca, Dung Khâm chậm rãi đứng lên, đây cũng là hắn thứ, nhớ tới mới vừa rồi Thiến Hề giữ gìn Xích Nhân đủ loại. Hắn tay đều đang run rẩy. Hết chương.